Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2857, dụ dỗ. Góc truyện audio.com. Chấm, Tô Trúc, Phượng Từ mở miệng nói. Ta hai người cho tới bây giờ đều là liên thủ đối địch. Bất luận ngươi là một người, còn là hai người, còn là 10 người, đều là ta hai người ứng đối. Không tệ, Hoàng Nữ cũng nói. Nếu như ngươi muốn nhúng tay việc này, chính dễ dàng cùng Long Ly liên thủ, như cũ là hai người chúng ta tiếp theo. Về điểm này, hai người xác thực không có nói quàng. Hai người từ nhỏ cùng một chỗ tu hành, tâm hữu linh tê, tâm ý tương thông. Giữa hai người liên thủ, phối hợp ăn ý, có thể phát huy ra hơn xa bản thân chiến lực. Coi như là hai vị vô thượng chân linh liên thủ, chống lại bọn hắn cái này một đôi, cũng rất khó chiếm cứ thượng phong. À, Tô Tử Mặc cười cười. Nói, ta cùng với vị này Long Ly đạo hữu có chút giao tình. Nếu như hôm nay gặp gỡ, vừa vặn lĩnh giáo phía dưới hai vị thủ đoạn. Lâm Tầm Chân lúc đầu vốn định cùng Tô Tử Mặc liên thủ. Nhưng Tô Tử Mặc hơi hơi ghé mắt, thấp giọng nói. Trong chốc lát ngươi đi Long Ly bên kia chăm sóc một chút. Chung quanh đây đã đến không ít tà ma tội linh, có thể sẽ thừa dịp hư mà vào. Lâm Tầm Chân thần thức khẽ động, không khỏi đại cau mày. Quả nhiên, bên này động tĩnh, không khỏi đem hai người bọn họ hấp dẫn tới đây. Cũng không có thiếu tà ma tội linh dần dần hướng bên này tụ tập. Giấu ở phụ cận, dục dịch, nhìn chằm chằm, phụ cận tà ma tội linh số lượng, càng ngày càng nhiều. Mà Long Ly bên này chỉ có 10 người, hơn nữa đều là mình đầy thương tích. Long Ly vừa mới phóng thích qua vô thượng thần thông, tương đương mất đi lớn nhất dựa. Đối mặt nhiều như vậy tà ma tội linh trùng kích, chỉ sợ thực gặp được hung hiểm. Một mình ngươi, chỉ bất quá, Lâm Tầm Chân vẫn còn có chút lo lắng Tô Tử Mặc. Nếu như nàng đi bảo hộ Long Ly đám người, liền có nghĩa là Tô Tử Mặc muốn một người đối mặt Phượng Tử Hoàng Nữ hai người liên thủ thế công. Mà hai người này liên thủ, tại chân linh chi ở bên trong, lại là khó khăn nhất ngăn cản. Không cần phải lo lắng. Tô Tử Mặc ngữ khí chắc chắc, truyền âm nói, hai người này không đả thương được ta. Lâm Tầm Chân nghe Tô Tử Mặc nói thật nhẹ nhàng, cảm thấy đã an tâm, nhẹ gật đầu. Hướng lấy Long Ly bên kia vội vã mà đi. Tô Trúc đại ca, cẩn thận binh khí của bọn hắn. Nhưng vào lúc này, Long Ly nhắc nhở thanh âm tại Tô Tử Mặc trong đầu vang lên. Phượng Tử thân thể khí huyết cường thịnh, sử dụng Phượng Vũ Thương, am hiểu cận chiến công sát. Hoàng Nữ cầm trong tay Hoàng Cốt Cung, Hoàng mũi tên Long Vũ, ở phía xa tìm kiếm kẽ hở, tùy thời mà động. Tô Tử Mặc khẽ gật đầu. Xoẹt xoẹt, Tô Tử Mặc không có cùng Phượng Tử Hoàng Nữ hàn huyên cái gì. Đưa tay khép lại kiếm chỉ, hướng lấy hai người đứng yên phương hướng, trực tiếp chém ra hai đạo thiên sát kiếm khí. Hừ, Phượng Tử thân là vô thượng chân linh, thấy Tô Tử Mặc trước một bước động thủ, càng là không còn cố kỵ, toàn bộ người hóa thành một đạo hỏa quang. Vọt tới Tô Tử Mặc phụ cận. Hô, Phượng Vũ Thương thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm. Một thương phá không, nương theo lấy từng đợt phượng gáy chi âm, hướng lấy Tô Tử Mặc đầu đâm tới. Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, đang muốn lui về phía sau trốn tránh, linh giác lại đột nhiên cảnh báo. Hà, Tô Tử Mặc khóe mắt liếc qua thoáng nhìn, chỉ thấy xa xa Hoàng Nữ đạp không mà đứng, trong tay Hoàng Cốt Cung đã kéo căng như trăng tròn, Hoàng mũi tên Long Vũ đã ở trên dây, chính nhắm trúng Tô Tử Mặc vị trí. Nói đúng ra, Hoàng Nữ đã đoán được Tô Tử Mặc đường lui. Cái này một mũi tên nếu là bắn ra, chính là muốn phong kín đường lui của hắn. Hai người này xác thực tâm ý tương thông, có thể phối hợp đến một bước này, khác biệt khó được. Tô Tử Mặc trong đầu hiện lên một đạo ý niệm trong đầu, có thể động tác của hắn, nhưng lại không có làm cho cải biến. Vẫn là thân hình triệt thoái phía sau. Tránh né Phượng Vũ thương sắc bén nhất sự sắc sảo. Bá, một đạo màu đỏ thắm ánh lửa phá toái hư không. Ở giữa không trung, lưu lại một đạo thiêu cháy qua ngân tích. Hoàng nữ sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hoàng mũi tên Lông Vũ đã tập trung Tô Tử Mặc đường lui. Chỉ cần Tô Tử Mặc lui về phía sau, tất nhiên gặp đâm vào nàng hoàng mũi tên Lông Vũ thượng. Hai người loại này phối hợp, sớm đã sâu tận xương tùy. Thậm chí không dùng bất luận cái gì trao đổi. Như là bẩm sinh, như là liên thể bình thường. Tô Tử Mặc như trước ở phía sau lui. Nhưng tránh đi Phượng Vũ thương sau cùng lăng lệ ác liệt sự sắc sảo về sau. Chỉ thấy hắn xòe bàn tay ra. Tại Phượng Vũ thương bên cạnh. Nhẹ nhàng cắt phía dưới. Một chưởng này, Tô Tử Mặc cũng không vận dụng khí huyết. Cũng chỉ là dùng năm thành lực lượng. Lại đủ để cải biến Phượng Vũ thương nguyên bản quỹ tích. Phượng Vũ thương thân thương chấn động. Hơi hơi đều rời đi. Theo Tô Tử Mặc nghiêng người xẹt qua. Cùng lúc đó, hoàng mũi tên Lông Vũ ánh lửa đến. Ở giữa Phượng Vũ thương mũi thương bên trên. Không chút nào kém. D, A, N, G, G, Phượng Vũ thương. Hoàng mũi tên Lông Vũ hai kiện thuần dương linh bảo tại Tô Tử Mặc bên cạnh thân đụng vào nhau. Bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Ánh lửa ngút trời. Hai kiện thuần dương linh bảo đều bạo phát ra lực lượng mạnh nhất, lại không có thể gây tổn thương cho đến Tô Tử Mặc mảy may, mà là bị Tô Tử Mặc tá lực đả lực, xảo diệu hóa giải. Toàn bộ quá trình chỉ phát sinh tại trong điện quang hòa thạch, nhìn như đơn giản, lại cho thấy Tô Tử Mặc đối với thế cục, đối với thời cơ tinh chuẩn khống chế, chỉ có thực lực tuyệt đối nghiền ép. Mới sẽ như thế tự tin. Hạc hạc, Tô Tử Mặc cười lớn một tiếng. Thân hình tiếp tục hướng về nơi đến phương hướng triệt thoái phía sau. Lắc đầu nói. Phượng Tử Hoàng Nữ, nguyên lai cũng bất quá chỉ như vậy. Phượng Tử Hoàng Nữ chưa từng bị người như vậy chọn lựa qua. Đều là trong lòng giận dữ. Phượng Tử trong cơ thể khí huyết bốc lên. Mang theo Phượng Vũ thương. Lại lần nữa hướng lấy Tô Tử Mặc phóng đi. Hoàng nữ cũng kéo căng hoàng cốt cung. Theo sát phía sau. Tại Tô Tử Mặc xa xa. Nhìn không chuyển mắt theo dõi hắn. Tùy thời đều bắn ra chí mạng một mũi tên. Chỉ bất quá. Tô Tử Mặc thân pháp cực nhanh. Hơn nữa phiêu giật linh động. Chỉ thấy phía sau của hắn. Sinh trưởng ra một đôi mờ mịt hư vô cánh chim. Vị trí phiêu hốt bất định. Lại để cho Phượng Tử Hoàng Nữ trong lúc nhất thời vô pháp đem tập trung. Phượng Tử thấy Tô Tử Mặc không cùng bọn họ giao thủ, không khỏi trong lòng căm tức, nhịn không được giễu cợt nói. Đã sớm nghe nói kiếm giới kiếm phong thứ 9 phong chủ. Một người một kiếm, chém giết thiên nhãn tộc 10 vị chân linh. Vốn tưởng rằng là bực nào vô địch phong thái. Không nghĩ tới. Hôm nay vừa thấy thất vọng, nguyên lai bất quá là cái chỉ biết là chạy trối chết nhát gan bọn chuột nhát. Tô Trúc, người tu luyện kiếm đạo, vốn hẳn nên chưa từng có từ trước đến nay. Vì sao phải vừa lui nữa? Hoàng nữ cũng lớn tiếng quát lớn. Tô Tử Mặc không đáp, chẳng qua là mang trên mặt nhàn nhạt dáng tươi cười. Trong chốc lát này, ba người một đuổi theo vừa rút lui. Đang nhanh chóng tiếp cận một chỗ khác chiến trường. Mà ở trong đó, trùng, chuột, con kiến tam giới cầm đầu chân linh cường giả. Vẫn còn cùng La Quân chờ hơn 10 vị tội linh kiếm tu đại chiến. Trùng, chuột, con kiến tam giới vô thượng chân linh. Mắt thấy lâu công không được. Bên này thương vong vô cùng nghiêm trọng. Đã chuẩn bị tế ra vô thượng thần thông. Ba đại vô thượng thần thông toàn bộ hàng lâm. Ba người cũng không tin. Giết không chết cái này áo vải kiếm khách. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc đột nhiên dừng lại thân hình. Bộc phát ra thiên túc thông. Tung địa kim quang ngang pháp bí thuật. Lại lần nữa ra tốc. Hướng lấy hoàng nữ vị trí tiến lên. Phượng Từ sắc mặt đại biến. Cùng hắn so sánh với hoàng nữ Tịnh không am hiểu cận chiến, mà hoàng nữ Hoàng Cốt Cung, hoàng mũi tên Lông Vũ một khi rơi vào cận chiến, cũng không cách nào phát huy ra nguyên bản uy lực. Bá, hoàng nữ thấy Tô Tử Mặc xông lại, bối rối giữa, lại lần nữa bắn ra một mũi tên, lại bị Tô Tử Mặc nhẹ nhõm tránh đi. Nàng chỉ có cái này một mũi tên cơ hội. Thứ hai chi hoàng mũi tên Lông Vũ, không đợi nàng dựng thượng cung dây cung, Tô Tử Mặc liền đã đi tới phụ cận. Tóc đen nộ trương, mắt sáng như đuốc, toàn bộ người giống như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm. Muốn đem nàng chém thành hai đoạn. Cách trương.